Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1813, Bách Thần Bảng. 16. Đường lui trọng yếu, liên quan đến chạy ra sinh thiên, nhất là ở dò xét tìm hiểm địa thời khác. Đường lui trọng yếu không thua gì dò xét tìm người cái mạng thứ hai. Bốn vị ma quân cường giả đồng thời cùng bốn đầu quái vật chém giết ở đại điện. Từ ngôn tắc thì dạo chơi một dạng lướt qua chiến trường. Mang theo ma tây đi vào đại điện sau thông lộ. Tước đạo nhân ở lại tại chỗ. Nhìn từ ngôn cùng ma tây đi tới đại điện phía sau. Không khỏi ám tự mừng rỡ. Đường lui xác thực trọng yếu. Đường lui cũng an toàn nhất. Các ngươi ra sức chém giết là tốt rồi. Đường lui giao cho ta. Tước đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Chấn thủ hồn ngục quái vật rõ ràng đều tụ tập ở tòa thứ ba đại điện. Còn đại điện sau thông đạo không đúng càng thêm hung hiểm. Tước đạo nhân mới không muốn đi mạo hiểm. Đoạn sau không đúng tiêu chuẩn mới nhẹ nhàng nhất. Ngược lại là một cẩn thận tên. Không tin được ta này. Còn lưu lại một đạo thiên phú lực lượng. Xem ra quỷ diện ở ma đế thành bế quan vài thập niên. Thứ ba phần mộc thiên phú đã viên mãn. Liếc nhìn mặt đất dưới chân, tước đạo nhân nhìn thấu từ ngôn đi lên lưu lại một điểm lục mang. Cái kia rõ ràng là một phần tinh thuần mộc linh lực. Cùng ma tộc thiên phú tương tự lực lượng. Kỳ thực từ ngôn không có tận lực gạt tước đạo nhân. Lưu lại một đạo mộc linh lực cũng không phải là vì phòng ngừa tước đạo nhân làm trò gì. Mà là có khác dùng chỗ. Trong đại điện tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm. Huyết Hà rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Bạch Ngạc cùng Hắc Tâm nhưng thật ra thập phần vững vàng. Cái kia thân đồ lãnh vũ chẳng qua là cảm thấy tranh đấu mới mẻ. Phía trước còn càng chiến càng hăng. Từ lâu rồi lập tức hiện ra mệt mỏi. Nhìn một cái chính là không có trải qua sinh tử chi chiến. Bốn vị ma quân tình hình chiến đấu. Từ ngôn từ đi vào đại điện hậu phương thông đạo liền không nữa đi để ý tới. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị càng ngày càng gần thạch bích hấp dẫn. Thông đạo không tính là hẹp dài. Không nhiều lắm thì trước mặt rộng mở trong sáng. Nơi đây chắc cũng là một tòa đại điện. Độ rộng cùng lúc trước ba tòa đại điện giống nhau. Trường độ chỉ có ba vị trí đầu tòa đại điện phân nửa tả hữu. Làm từ ngôn đi tới nơi này cổ quái nửa tòa đại điện. Sau lưng trong thông đạo bỗng nhiên trào vào một đám bóng đen. Tới tự tòa thứ ba đại điện pho tượng này thì đều vỡ vụn. Hàng trăm tiểu hình quái vật dồn dập truy sát mà đến. Những quái vật này cao cỡ một người. Mặt xanh răng nanh tựa như lang tộc. Tứ chảo lấy mà cực nhanh bò sát. Đuổi tới quái vật số lượng rất nhiều. Xem khí tức đều ở đây đại yêu trình độ. Chỉ bất quá không có lang tộc miệng dài cùng mũi. Nhưng thật ra cùng người mặt không sai biệt nhiều. Chắc là một loại người cùng lang tống hợp thể. Cực kỳ quái dị. Ngăn trở bọn họ. Nhất sau phân phó một câu. Từ ngôn đầu cũng không quay lại. Đại yêu cảnh giới quái vật mà thôi. Tới tự tòa thứ ba đại điện thừa ra pho tượng. Số lượng tuy là không thiếu. Uy lực thực sự không lớn. Lấy ma quân thực lực. Giết chết trên trăm đại yêu cùng nguyên anh không tính là việc khó. Theo từ ngôn tới chỗ này chỉ có ma tây. Phó thống lĩnh một ngày hạ lệnh, ma tây phát sinh cô lỗ một tiếng, dường như ở bất đắc dĩ lĩnh mệnh, hắn vẫn còn ở thôn phệ huyết linh đây, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, làm cho hắn ngăn trở những quái vật này, cũng chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn lại, vì vậy cái này vị tám đại ma linh một trong ma tây, trực tiếp đem thân thể biến đại ngăn ở trong thông đạo, một tấm miệng lớn hướng bên ngoài. Cùng phát sát mà đến vô số tiểu quái vật giao phong. Nhất loạn thời khắc, người cũng nên động thủ. Bọ ngựa bắt về hoàng tước tại hậu A. Thật không nghĩ tới hoàng tước thân sau còn có thương ưng. Thương ưng đỉnh đầu còn có điêu. Ám tự nói nhỏ thời khắc. Từ ngôn khóe miệng lay động qua một luồng cười nhạt. Tâm niệm vừa động. Ở lại bên ngoài một điểm mộc linh lực đột nhiên bị thôi động. Tạo thành một tầng kỳ lạ cấm chế. Phong ở tước đạo nhân sau lưng trong thông đạo. Từ ngôn lưu lại cái này đạo cấm chế. Xem ra không có chút nào uy lực. Hơn nữa thập phần mịt mờ. Như một tầng vô hình vỏ cây. Lại hình như một tấm mịn mạng nhện. Dùng chỗ chỉ có một. đó chính là báo động trước. Chỉ cần có vật gì xuyên qua cái này trương vô hình vỏ cây, là có thể bị phụ cận cường giả đơn giản phát hiện. Lấy mộc linh lực hình thành bích lũy, nhất mịt mờ, ảm đạm mộc linh lực có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp, làm báo động trước thủ đoạn thích hợp nhất. Nhìn không ra đến, người này thật thông minh a. Tước đạo nhân thập phần tinh tường từ ngôn thủ đoạn, thấy đối phương như này bố trí, hắn nếu không thấy vào mắt, ngược lại cười nhạt, thầm nói, đáng tiếc là một giả kỹ năng, tại loại này hiểm địa, rõ ràng càng đi sâu đi địch nhân càng mạnh, trừ phi bị thân đồ liên thành phát hiện truy vào đến. Nếu không thì đâu còn có thể từ phía sau đánh tới cường địch. Nơi này đại trận có phong bế tất cả hơi thở công hiệu. Ta sớm nhìn ra, tức thì liền ở chỗ này đổ thiên. Bên ngoài cũng nghe không đến. Ám tự đem chính mình cùng ma tử quỷ diện so sánh một phen. Tước đạo nhân thập phần tự tin chính mình từng trải vượt qua xa quỷ diện có thể bằng. Hắn thấy, thân sau căn bản không thể xuất hiện bất kỳ cường địch. Phốc, nhỏ bé vỡ tan tiếng bỗng nhiên vang lên trong người về sau. Tước đạo nhân ám tự đắc ý tâm tư lập tức tiêu thất. Đừng xem thanh âm không lớn, suýt nữa cả kinh hắn hồn phi thiên ngoại, thân sau lại có cường địch đột kích. Thời khắc lấy linh thức cảm giác bốn phía tước đạo nhân, căn bản không nhận thấy được phụ cận có người sống tiếp cận. Nhưng là sau lưng vỏ cây bích lũy trên, lên, lại truyền đến bị đâm phá rất nhỏ động tĩnh, biểu thị có cái gì đột phá vỏ cây bích lũy. Người nào? Tiếng kinh hô bật thốt lên mà ra. Tước đạo nhân mang theo lãnh mồ hôi vận dụng đỉnh đầu kim ô chi vũ. Chỉ thấy hắn chợt vừa cúi đầu, đỉnh đầu lông vũ đột nhiên tản mắt bắt đầu hòa tinh, đem toàn bộ thông đạo phong bế. Nguyên bản kim ô chi vũ rơi xuống hòa tinh chỉ rơi đến tước đạo nhân hai vai. Bị thôi động thời điểm hòa tinh tạo thành ngọn lửa bão táp, gào thét chung đem toàn bộ thông đạo tràn đầy. Ở ánh lửa chiếu rọi phía dưới, một căn ngân châm bộ dáng cái bóng hiện ra, bị kim ô chi vũ lực lượng cầm cố. Sau một khắc căn này ngân châm rơi xuống đất, thông suốt căng phồng lên đến, biến ảo thành một cái bóng người cao lớn. Người này mang đấu lạp, hai mắt âm u, cả người trên, lên, hạ không có nửa điểm người sống khí tức. Con rối, phía sau thật có quái vật a, cho đạo ra đi chết đi. Tước đạo nhân trong nháy mắt nhận ra người chân thân, đúng là một bộ con rối. Trách không được liền hắn linh thức cũng không có phát giác. Phàm là không có sinh cơ đồ đạc, ở linh thức trong nhận thức đều là vật chết, rất khó bị phát hiện. Đối phương vừa mới hiện thân, tước đạo nhân liền động toàn lực, từng món một cực phẩm pháp bảo đều xuất hiện, đem đối thủ bao phủ trong đó, mượn những thứ này đa dạng pháp bảo oanh kích. Tước đạo nhân lòng bàn tay càng là xuất hiện một màn tử mang. Cái kia tử mang chung là một viên kỳ dị hạt châu. Bên trong dũng động huyền ảo lực lượng. Tử thổ vì sơn, cho ta phong. Quát lạnh chung tước đạo nhân giơ tay lên đánh ra hạt châu màu tím. Địa linh bảo bàng bạc linh lực xuất hiện. Như ngọn núi đổ nát. Mang theo nón lá con rối trực tiếp bị giam giữ lại ở màu tím huyền ảo khí tức ở giữa. Bao nhiêu năm không vận dụng quá cái này địa linh bảo. Nay thiên tính toán ngươi không may. Ở tử thổ châu đuổi ra khỏi phía dưới, không ai có thể còn sống chạy đi. Tước đạo nhân dương dương đắc ý vừa nói. Trong tay hắn cái này tử thổ châu chính là yên vũ trong châu thổ hệ linh bảo. Có địa linh bảo uy năng. Chết ở tử thổ châu dưới cùng giai hóa thần cùng ma quân đạt hơn 10 vị. Đừng xem tước đạo nhân ở Bắc Châu là chủ trì nghênh hải chi trận chiến nhân tuyển. Thoạt nhìn công bằng công chính. Thực tế trên, lên, nói lý ra hắn cũng từng đánh chết ma quân cường giả. Bị cho rằng đòn sát thủ tử thổ châu. Nay thiên tình huống khẩn cấp bị thôi động mà ra. Tước đạo nhân vốn tưởng rằng bụi bậm lắng xuống. Không ngờ tới ở tử thổ châu hình thành tinh thể phong ấn bên trong. Đấu lạp nát bấy quái nhân đang ở khẽ đảo mắt, trong mắt phẫn nộ không pháp khống chế, còn có đồng dạng mạnh mẽ địa linh bảo khí tức theo người trên. Lên, bỗng nhiên bạo khởi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,